Chiến thần bất bại, chương 2417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiểu Phi và Từ Thanh Thanh là bạn học cùng lớp với Trần Hân sau khi tốt nghiệp. Trần Hân đi làm ở cửa hàng đồ ngọc của Tiêu Chính Văn. Còn Từ Thanh Thanh và Lý Tiểu Phi lại lăn lộn đến mức nổi đanh sâu sánh một chút. Trần Hân là một trong những người khiêm túc nhất trong lớp. Phải rồi, lúc nãy cậu gọi cho ai thế? Không phải là Bạch Mã Vương Tử của cậu đó chứ? Từ Thanh Thanh bỗng trêu chọc nói. Mau nói đi, anh ta có lai lịch thế nào, là đệ tử tông môn nào? Dù sao Từ Thanh Thanh cũng nghĩ với danh tiếng và lai lịch của nhà họ Trần thì tuyệt đối không thể thật lòng thích người bình thường như Tiêu Chính Văn. Dù có gả cũng phải gả cho đệ tử chân truyền võ tông cô uy phong lẫm liệt, tư thái hơn người. Gì chứ, vừa rồi mình gọi cho ông chủ cửa hàng đồ ngọc, anh Tiêu. Hơn nữa lai lịch của ai có thể qua được vị kia nhà cậu chứ? Trần Hân liếc nhìn Từ Thanh Thanh. Giận dỗi nói, mời anh ta tham gia tiệc sinh nhật của cậu, cậu điên rồi sao, bố cậu có thể đồng ý sao? Đến lúc đó, tìm người đánh gãy chân anh ta, cậu không đau lòng à? Từ Thanh Thanh lướt nhìn Trần Hân. Người bình thường như Tiêu Chính Văn dám chạy đến tham gia tiệc sinh nhật Trần Hân đúng là chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Mặc dù Trần Thiên Quốc không nói ra nhưng trong lòng e là đã hận Tiêu Chính Văn đến tận xương tủy. Chỉ là vì cách biệt thân phận và địa vị nên không ra tay gì với Tiêu Chính Văn. Nếu gặp Tiêu Chính Văn trong tiệc sinh nhật của Trần Hân, rất có thể Trần Thiên Quốc sẽ gây bất lợi cho Tiêu Chính Văn. Hừ, đừng nhắc đến bố mình nữa. Mình không muốn đến ông ấy đến tiệc sinh nhật ngày mai. Trần Hân vẫn còn đang giận Trần Thiên Quốc. Hân Hân, thật ra chú Trần cũng muốn tốt cho cậu. Cậu cũng không nghĩ thử xem nhà họ Trương ở Thiên Sơn có lai lịch thế nào. Nghe nói nhà họ Trương ở Thiên Sơn có một người đã đạt tới cảnh giới bán bộ nhân vương rồi đấy. Có thể gả cho cậu Trương là giấc mơ khó cầu với biết bao nhiêu người. Hơn nữa với thân phận của cậu tìm một người bình thường không thực tế. Đừng nói đến những chuyện khác. Chỉ riêng thử thách của chú Trần thôi đã không qua nổi rồi. Từ Thanh Thanh nghiêm túc nói. Trần Hân quay đầu lại nhìn Từ Thanh Thanh nói. Thanh Thanh, thật ra trực giác nói cho mình biết chị Vi Nhan và anh Tiêu tuyệt đối không đơn giản. Có vài việc chỉ có thể hiểu ngầm không thể nói ra. Hai, có nói cậu cũng không hiểu. Nói đến đây Trần Hân bất lực lắc đầu. Thật ra cô ta cũng chỉ đối đãi với Tiêu Chính Văn như một người anh trai. Hơn nữa Khương Vi Nhan quan tâm đến cô ta rất nhiều. Sao cô ta có thể đi cướp chồng của chị Vi Nhan chứ? Cách chương.